Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, 7 dập. Chăm chú nói đến, Hư Tịnh kế sách không tính cao minh, thậm chí có thể tính toán tương đối thô ráp, ví dụ như tiết mục dù cho không có muội tử đám bọn họ báo cáo, cũng đã sớm cảm thấy có vấn đề. Muội tử đám bọn họ dò xét chỉ là lại để cho hắn trước thời gian xác nhận tình thế, tránh khỏi điều tra quá trình. Tiết mục cảm thấy nếu để cho chính mình chậm rãi bố trí, có lẽ có thể xếp đặt thiết kế đắc tinh danh hơn xảo chút ít, tối thiểu không có thể như vậy sơ hở chồng chất. Bất quá Hư Tịnh đây là tạm thời bố cục, thừa dịp Vô Cữu tự ốc còn không mang nổi mình ốc, Huyền Thiên Tông đóng cửa sơn môn cơ hội, tạm thời xếp đặt thiết kế, tự nhiên cũng sẽ không quá tinh tế, nhưng là thô ráp không sao. Trên thực tế rất nhiều kế lược vốn tựu không cần cỡ nào cao minh, có thể nắm lấy cơ hội, hướng dẫn theo đà phát triển, tựu là phi thường thực dụng thủ đoạn. Thực dụng tính ở chỗ, cho dù ngươi biết chuyện này không đúng, phá giải phương thức cũng không nhiều. Nhiều loại ứng đối phương án đều là lại để cho ma môn chiếm tiện nghi. Dù cho tiết mục trong nội tâm muốn đi tìm tung hoành đạo cứ điểm cũng chưa chắc thực sự dùng. Người ta bí mật cứ điểm là ngươi nói tìm tựu có thể tìm tới đích tốt nhất phương án, nhưng thật ra là tất cả mọi người ngồi trong thành các loại, đợi Vô Cữu tự dọn ra tay đến, hoặc là đợi tự nhiên môn vấn kiếm tông đợi xa xôi tông môn cao thủ đường xa mà đến, nghiền áp tính phá cục. Loại sự tình này có người nguyện ý ư? Giang hồ tâm huyết cùng võ giả kiêu ngạo đều không cho phép. Tiết mục cũng tin tưởng, trong nội tâm hoài nghi chuyện này có chuyện ẩn ở bên trong, người thông minh cũng không ít. Ví dụ như hắn cảm thấy Ngọc Lân nên vậy, trong nội tâm thì có tính ra. Nhưng ở đa số người thù hận phía dưới, chúng ta kết bạn rời đi, như vậy kinh sợ lời nói hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không ai dám nói. Tại tình cảm quần chúng mãnh liệt bên trong chỉ có thể lôi cuốn lấy đi tham dự phản công. Đi về hướng tất nhiên kết cục, dù sao với hắn mà nói không sao cả. Cái gì cục cũng tổn thương không đến hắn một cọng lông. Loại này cấp bậc đấu tranh, hắn có di dạng tài, độ nước như bình địa, ngại gì đứng ngoài quan sát một phen. Ngày mùa hè sáng sớm, ánh mặt trời đã có chút ít nóng bỏng ý. Một chi đoàn xe theo đông nam đại đạo mà đi, một bên là núi non trùng điệp, một bên là túc túc Hàn Giang. Phía trước cuối cùng mơ hồ có thể thấy được thị trấn hình dáng. Xe đội nhân mã dẫn ra đao dẫn kiếm, rõ ràng cũng là đi trước tham gia thiên hạ luận võ người giang hồ. Theo luận võ chi kỳ càng ngày càng gần, hiện tại đi đường người giang hồ đã muốn càng ngày càng ít rồi. Nhóm người này xem như chuyến xe cuối, hoành hành đạo rất nhanh cũng không có người nhưng cướp. Đương nhiên hoành hành đạo sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đoàn xe đi đến nửa đường, bốn phía bóng đen lắc lư, mấy chục người áo đen theo trong núi rừng phi nhảy ra, bao bọc vây quanh đoàn xe. Đầu lĩnh Hạ Trung Hành trường đao chỉ xéo, cười to nói, lưu lại tùy thân tài vật, bí kíp đan dược, ra ra chỉ cầu tài không giết người, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một đao một cái toàn bộ đi trong nước cho cá ăn. Lời còn chưa dứt, thần sắc thay đổi, đoàn xe võ giả giữ im lặng mà kết liễu trận hình. Vô số người theo trong xe ngựa nối đuôi nhau mà hạ. Ngọc Lân, Thạch Lỗi, giang hồ tất cả môn phái môn chủ bang chủ, chưa nhiều cường giả tản ra, ngược lại đem người áo đen vây quanh ở bên trong. Hạ Trung Hành, ác giả ác báo, chém đầu. Ngọc Lân trường kiếm ra khỏi vỏ, ngươi không có cơ hội. Hạ Trung Hành kinh ý chậm rãi biến mất, trở nên có chút buồn cười. Các ngươi vì cái gì không thừa dịp ta đánh cướp thùng xe đột đánh lén đánh? Ngọc Lân thản nhiên nói, ta bối người trong chính đạo, há có thể hiệu ma môn vô sỉ làm việc. Hạ Trung Hành ha ha cười nói. Không tệ, không tệ, ta thưởng thức ngươi, xong ngươi những lời này. Lão tử hôm nay liêu ngươi toàn thây. Gióng giạc, một đám cường giả tất cả đều nổi giận. Đặc biệt khí kình đều hướng Hạ Trung Hành oanh tới. Hạ Trung Hành không tránh không né. Ngoài vòng tròn bỗng nhiên oanh tiến một đạo lệ mang. Nặng nề nện ở giữa sân. Hơn 10 đạo ánh đao kiếm khí tận như châu đất xuống biển. Không dậy nổi một tia rung động. Sương mù tán đi. Hiện ra một cái khô gầy ông lão. Đầy mặt lệ khí. Nghiêm bất phá. Bổn tọa chờ ngươi đã lâu. Chính đạo bên này cũng đứng ra một cái ông lão. Trường kiếm chỉ phía xa. Tiết Mục trốn ở trong đám người. Tối hôm qua tham gia yến hội hắn lúc này tự nhiên biết rõ cái này ông lão là Huyền Thiên Tông cấp. Dưới nhị cấp tông môn Thương Sơn Phái đứng đầu. Cũng là một vị nhập đạo cường già. Hoành hành đạo ông lão nghiêm bất phá cười lạnh nói. Đợi cũng biết bọn chúng ta các ngươi tự cho là thông minh tới đây sân mai phục. Đã đợi vài ngày, Ngọc Lân trong nội tâm vừa động, dương mắt nhìn lên, con mắt bỗng nhiên trợn to, chỉ thấy đạo bàng cây xanh chẳng biết tại sao bắt đầu vặn vẹo. Chậm rãi khẩn trương rồi, nguyên một đám bất đồng phục sức ma môn cường giả theo phía sau cây đi ra. Một người mặc áo cà sa trải lấy đạo kế quái nhân chắp tay trước ngực. Khi Thiên Tông hư tịnh hữu lễ. Chính đạo chư cường giả thần sắc đại biến, trơ mắt nhìn xem vốn là không có một bóng người phía sau cây biến ra rậm rạp chằng chịt người. Diệt Tình đạo lệ cuồng bái kiến Ngọc Lân huynh, Thạch Lỗi huynh, một đầu đại hán ôm quyền mà cười, trong mắt đều là thị huyết chê cười. Hợp Hoan tông hoa tử mị bái kiến chư vị, một cái bạo lộ mỹ nữ yên nhiên mỉm cười. Tung Hoành đạo tiền đa đa bái kiến chư vị, một cái lùn mập cười hì hì ôm quyền, Vô Ngân đạo quan tiểu thất, một đoàn bóng mờ trôi nổi, tại những người này sau lưng, bóng người lay động, hiển nhiên còn mang theo vô số ma môn đệ tử, rất nhanh đều tự tứ tán ra, lật ngược thế cờ chính đạo đám người vây quanh ở bên trong. Tiết Mục tấm tắc có tiếng. Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau. Cái này tay mai phục ảo thuật có ý tứ. Sao ngươi như thế nào, Di Dạ chứa rất sợ hãi bộ dạng. Núp ở trong lòng ngực của hắn thấp giọng nói. Ảo thuật phân hai chủng. Tâm linh chi huyễn cùng quang ảnh chi huyễn. Đây là khi Thiên Tông chướng nhãn chi huyễn. Dựa vào là lừa gạt cảm giác cùng thị giác. Những người này mai phục tại đây thật. Ngọc Lân cùng Thạch Lỗi chạm ở trước đám người phương, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, lại là ma môn tam tông bốn đạo ra hết, đầu lĩnh cái này mấy cái đều là ma môn danh nhân. Thấp nhất cũng là Hóa Uẩn, cao tắc chính là Nhập Đạo, lúc này chính đạo cái này phương vô luận nhân số có lẽ hay là cao đầu chiến lực ngược lại bị ma môn. Xa xa nghiền áp, Ngọc Lân trầm giọng nói. Chỉ có hai tông bốn đạo, Tinh Nguyệt Tông nì, Hạ Trung Hành cười ha ha. Nơi đây chẳng lẽ không phải Tinh Nguyệt sân nhà nên đến thời điểm dĩ nhiên là đến. Tiết Mục cùng, muội từ đám bọn họ đều hứ một mùm. Chỉ biết đám này hàng không yên lòng, chính là muốn đem Tinh Nguyệt Tông cũng dụ dỗ. Ngọc Lân lạnh lùng nói, các ngươi làm sao biết chúng ta là hôm nay hành động. Có thể sớm mai phục. Hư Tịnh cười hì hì nói. Chứng minh lão đạo cái này một quẻ đúng chứ sao. Nhìn xem thiên cơ ư, Ngọc Lân lắc đầu. Vô luận là thật sự thăm dò thiên cơ còn là cạnh mình có gian tế. Lúc này kỳ thật đã muốn không quá quan trọng. Hắn biết rõ lúc này đối mặt là từ chỗ không có tình thế nguy hiểm. Không có tái đi hỏi cái loại này rõ ràng không có khả năng tìm được đáp án vấn đề. Chỉ là lạnh lùng hỏi, cho nên các ngươi lần này là ý định đem chúng ta diệt hết không sai, Hạ Trung Hành lắc đầu cười nói. Vừa mới ta đã nói, giao ra các ngươi tất cả tài vật công pháp đan dược bảo bối. A hát, đúng rồi, có tuấn nam mỹ nữ lưu lại để cho các huynh đệ nhạc A. sao có thể lăn, chúng ta chỉ rượt tiền sắc, tuyệt không đả thương người. Ngọc Lân cùng Thạch Lỗi nhìn nhau trầm mặc. Câu này hiển nhiên là nói nhảm, thật muốn theo như nói như vậy làm, hắn Ngọc Lân Thạch Lỗi cũng không còn mặt sống trên đời. Nhưng hắn cũng biết vì cái gì Hạ Trung Hành muốn nói như vậy. Bởi vì này tựu có lẽ hay là thuộc về cướp đường phạm trù. Tính chất cùng cố ý giết người vẫn có chỗ khác nhau. Ma môn căn bản mục đích là muốn đem bà thiên hạ này luận võ biến thành trò cười. Thực không phải là vì giết hại mà đến. Giết hại chỉ có thể tạo thành thiên hạ xúc động phẫn nộ, làm cho chính đạo vung cánh tay hô lên, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng áp chế ma môn. Đây không phải bọn hắn muốn kết quả, mà nhục nhã tựu không giống với lúc trước. Người trong thiên hạ ngược lại sẽ cảm thấy chính đạo tất cả tông tất cả đều là phế vật. Ma môn cũng không còn ra cái gì thực cường giả. Các ngươi cái này đô hộ không ngừng, không có bổn sự xử lý thiên hạ luận võ cũng đừng xử lý. Trước kia giết người, chỉ là bức bách những người này tụ tập, chỉ là thủ đoạn không phải mục đích. Lúc này tiết mục cũng hoàn toàn xem minh bạch, trong nội tâm tấm tắc tán thưởng. Chủ ý này là cái này không tăng không ngờ Hư Tịnh gia đối với rất có ý tứ. Chính mình trước kia đoán đều có lệch lạc, còn cảm thấy bọn họ là muốn giết người nì. Ngọc Lân lạnh lùng nói, muốn chiến liền chiến, chúng ta tổng có thể kéo các ngươi không ít người chung phó Hoàng Tuyền. Muốn không trả giá cái gì thì đến được mục đích, nằm mơ đi. Hư Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem nói không nên lời hèn mọn bỉ ổi. Tiểu đạo sĩ đang đánh bản tính, ngươi ngược lại một trận chiến thành anh hùng. Cũng không vì nhiều như vậy giang hồ đồng đạo tánh mạng suy nghĩ chúng ta đúng vậy không muốn giết người, nếu là đánh nhau chết rồi người, chính là chết vào đạo trưởng anh hùng khí phách phía dưới. Đạo trưởng tại tâm gì nhẫn, Ngọc Lân im lặng, quay đầu nhìn quanh, vô số võ giả đều ở tránh né ánh mắt của hắn. Kể cả tối hôm qua tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ ồn ào lấy muốn báo thù những người kia. Mắt trung đô không có chiến ý, thực lực sai biệt quá lớn, nếu là ra sức một trận chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại cầu thả muốn sống lời mà nói, dùng ma môn mục đích đến xem thật sự sẽ không giết bọn hắn. Thậm chí cột cũng không phải chính bọn hắn mặt, mà là cột Ngọc Lân Thạch Lỗi những này tám tông đệ tử mặt. Đối với bình thường võ giả mà nói, lựa chọn cái nào rất rõ ràng. Tiết mục có chút hăng hái mà nhìn xem Ngọc Lân Thạch Lỗi thuộc về chất phác ít nói, chắc hẳn bình thường đây là hảo hữu đều là Ngọc Lân làm lên tiếng đảm đương. Hắn thật sự rất chờ mong, không biết vị này chính đạo trẻ tuổi số 1 Tuấn Kiệt, Tiềm Long Thập Kiệt xếp hạng thứ 2, Huyền Thiên Tông Ngọc Kỳ Lân, rốt cuộc hội xử lý như thế nào cục diện như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.